Long Phù, chương 448, trật tự bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành là chuyện của chính mình, dù cho ngươi là Tam Đại Thiên Tôn Nhi Tử cũng nhất định phải rõ ràng điểm ấy, bằng không thì sẽ không có thành tựu. Ngươi nhìn Thiên Phù Đại Đế cái kia chút Nhi Tử, tại sao mỗi người thành tựu cũng không bằng các ngươi, lẽ nào là Thiên Phù Đại Đế không bằng Tam Đại Thiên Tôn? Cảnh Khâu tựa hồ đang chỉ điểm Đấu Thập Cửu. Này Cảnh Khâu lão gia hỏa thực sự là lợi hại, lại ở trong lúc vô tình muốn tẩy não khống chế Đấu Thập Cửu, đối với hắn trong tâm linh tạo thành một loại tiềm thức nắm giữ, có điều cái tên này nói cũng là chân lý, có mấy phần chỗ lợi hại ta đều biết làm sao luyện chế con rối. Xem ra khống chế đế quốc giữ gìn trật tự, xác thực là bên trong đất trời to lớn nhất tu hành, bên trong đất trời trật tự lực lượng trước sau xuyên qua trước sau, dù cho là trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn cũng cuối cùng sẽ đi tới quỹ đạo, trật tự chính là nói cuối cùng thể hiện. Dị số cũng có điều là phá hoại cựu chi trật tự, thành lập chính mình trật tự. Cổ Trần Sa có tìm hiểu. Ha ha ha ha ha, Cảnh Khâu, ngươi đang chỉ điểm ta sao? Đấu Thập Cửu nở nụ cười. Nói đến, ngươi còn là của ta vãn bối, ta đã sống mấy trăm năm năm tháng, ngươi có điều chính là hơn 100 năm, năm đó ta ở tiên đạo bên trong quát tháo phong vân thời gian, ngươi cũng có điều chính là cái tiểu bối mà thôi. Nghe đạo có trước sau, đạt giả vì tiên. Cảnh Khâu nói chuyện rất không khách khí. Đấu Thập Cửu, ta không có bất kỳ hậu trường, ta sinh ra cũng có điều là cảnh gia phổ thông một người mà thôi, nhưng ta chỉ bằng mượn trăm năm thời gian, tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, nếu như cùng ngươi giao thủ, cứ việc ngươi có rất nhiều đòn sát thủ, nhưng ta vẫn cứ có thể giết chết ngươi, ngươi tin còn không tin. Cảnh Khâu, ngươi nói chuyện hay là thật không khách khí a. Đấu Thập Cửu nghe thấy câu nói này, trên mặt đã xuất hiện sát cơ. Ngươi có biết hay không, đắc tội ta là hậu quả gì? Của ngươi cái này Tát Mã Thần Thánh Đế Quốc nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực có điều là người bình thường chơi du hí mà thôi, ở tiên đạo huyền trong môn phái, cái kia chút bồi dưỡng đế quốc so với ngươi này đế quốc lớn mấy chục lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần nhiều, chính là, loại trò chơi này chơi đến tốt, có thể tu hành không hề có một điểm quan hệ. Ngươi hẳn phải biết sau lưng ta đứng thẳng cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Ngươi sai rồi, Cảnh Khâu một lời liền phủ quyết Đấu Thập Cửu. Đối với Tam Đại Thiên Tôn tới nói, ta so với ngươi trọng yếu hơn nhiều, Tam Đại Thiên Tôn nếu như muốn tuyển chọn tuyệt đối sẽ lựa chọn ta, mà không sẽ chọn ngươi. Một cái dị số so với trời sinh thánh nhân còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cảnh Khâu, ngươi thực sự là quá tự đại, ngươi thật giống như ở phát động chính biến, muốn lật đổ Vĩnh Triều trước cũng là như thế tự đại, có thể nho nhỏ một cái Tĩnh Tiên Ti, liền đem ngươi tiêu diệt, để kế hoạch của ngươi dã tràng xe cát, còn có, ngươi hiện tại cũng không có thành tựu dị số. Thậm chí ngươi còn không phải trời sinh thánh nhân, người như ngươi, ở thuộc hạ của ta một chảo đều là một đám lớn. Đấu Thập Cửu bình tĩnh lại, Tĩnh Tiên Ti cũng không nhỏ, rất có thể là tương lai thiên chi kiêu tử, thất tinh chi chủ cũng không phải tiểu nhân vật, thua ở trong tay của hắn, xem như là bình thường. Đấu Thập Cửu, nếu như ngươi không tin, có thể đi trở về hỏi một câu, nhìn Tam Đại Thiên Tôn đối với ta nặng đến đâu coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu mãi mãi cũng là một luồng ối trao khí thế bức người, phong mang Cổ Trần Sa hiện tại đều có thể cảm giác được. Người này trước sau là kẻ gây họa, Cổ Trần Sa trong bóng tối nói. Ta nếu là giết chết người này, cướp đoạt này Tát Mã đế quốc quyền khống chế, sau đó cải tổ này đế quốc thành công truyền hình, không cần thần, người người đều tự lập tự mạnh, mở ra trí tuệ thành lập hoàn toàn mới trật tự, nếu như có thể thành công, chỉ sợ là có thể thu được thành tựu to lớn cùng tìm hiểu. Nhưng này Cảnh Khâu so với Đấu Thập Cửu còn đáng sợ hơn nhiều, ta thực lực bây giờ, xa xa không phải là đối thủ. Đấu Thập Cửu thực lực chính là 25 biến, bất tử chi thân, mà Cảnh Khâu đã triệt để dung hợp tử vi đế tinh hàm nghĩa, mượn này hàm nghĩa, hấp thu Tát Mã đế quốc vạn dân tín ngưỡng lực lượng, chứa đựng tiến vào tự thân, thu được thành tựu to lớn. Thậm chí rất có thể trực tiếp đột phá đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian, xé rách không gian đều nói không chắc. Cỡ này cảnh giới, Cổ Trần Sa sức mạnh bây giờ tuyệt đối chống lại không được, thậm chí sẽ bị giết chết. Vì lẽ đó, hắn vẫn là không dám manh động, hắn hiện tại hy vọng chính là Cảnh Khâu cùng Đấu Thập Cửu nếu như tranh đấu lên, lưỡng bại câu thương, vậy thì tốt. Nhưng hai người trước mắt đều là cáo già hạng người, rất khó tranh đấu lên. Cảnh Khâu, của ngươi thật có chút thủ đoạn, có điều ta còn muốn tiến một bước quan sát, nhìn ngươi có thể hay không trở thành dị số. Còn chúng ta đồng thời tu luyện Đại Đế Thiên Binh sự tình cũng vẫn muốn suy nghĩ, liền như vậy cáo từ. Đấu Thập Cửu quan sát nửa ngày, phát hiện chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, thân thể loáng một cái, liền như vậy rời khỏi nơi này. Gia chủ, người này là Đấu Thắng Thiên Tôn Nhi Tử, nắm giữ rất lớn tài nguyên, đúng là có thể hợp tác với hắn, mượn sức mạnh của hắn, lần thứ hai tăng cường chúng ta Tát Mã Thần Thánh Đế Quốc sức mạnh. cảnh Phồn Tinh ho khan hai lần, có vẻ hết sức yếu ớt. Người cẩn thận trải nghiệm thân thể mình suy yếu, đây là quý giá chi kinh nghiệm. Cảnh Khâu nói, đấu thập cửu người này chính là điển hình công tử bột, hắn ở tiên đạo bên trong không biết gây ra bao nhiêu phiền phức, để tiên đạo rất nhiều cao thủ đều hận lên tam đại thiên tôn, đây là ở cản, nhưng trên người hắn có rất nhiều bảo bối tốt, có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, có thể loại này khôi phục không có một chút tác dụng nào, nhất định phải chính ngươi tìm hiểu cảnh giới. Dị số chi đạo, hầu như ta là không thể tìm hiểu. Cảnh Phồn Tinh có chút chán ngán thất vọng, hắn biết mình kém xa Tít Tắp Cảnh Khâu, liền Cảnh Khâu cũng không thể tìm hiểu, chớ nói chi là chính hắn. Nói thật trong vòng 3 năm, ngươi tìm hiểu dị số, này xác thực không thể, nhưng thời gian 3 năm có lẽ sẽ phát sinh thiên địa đại biến, ngươi có thể quật khởi, trên người ngươi số mệnh vẫn không có tiêu tan, sau đó nhất định là một nhân vật. Cảnh Khâu nói, gần nhất ta nhìn ngươi vì là đế quốc biên soạn thư tịch giáo hóa dân chúng, thao túng chính trị, ngược lại có một chút uy vọng. Ta trong mấy ngày qua muốn đi bế quan xung kích 27 biến, ngươi muốn chính mình hóa giải các loại sự tình. Trong khi nói chuyện này Cảnh Khâu cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau một hồi lâu, đấu thập cửu lần thứ hai xuất hiện ở đây, nhìn Cảnh Phồn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu, cái tên này để ngươi tìm hiểu món đồ gì kỳ thực đều là giả, ngươi hiện tại thân thể trạng thái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, có thể đối với ta mà nói vẫn rất có tác dụng, ta liền lần thứ hai sáng lập ngươi một hồi, đây là một viên tạo long đan. Có thể giúp ngươi khôi phục tư chất đến cái thế kỳ tài, cái kia cổ đạn kiếm có viên thuốc này, ta cũng có. Một viên đan dược bắn vào Cảnh Phồn Tinh trong cơ thể, ngay trong lúc đó Cảnh Phồn Tinh liền tràn ngập sức sống, không có vừa nãy loại kia chán trường. Đây là một viên nghịch thiên đoạt mệnh đan. Đấu thập cửu lại là bắn ra, có thể vì là người phàm tăng cường tuổi thọ, đem ngươi tổn thất mấy trăm năm tuổi thọ bổ sung trở về, viên thuốc này có thể tăng cường kim đan trở xuống cao thủ tuổi thọ, đối với tu thành kim đan tu sĩ, liền không có tác dụng gì. Vừa vặn thích hợp ngươi, phổ thông ăn vào tuổi thọ đều sẽ có 300 năm đến 500 năm. Cảnh Phồn Tinh ăn vào sau khi, một luồng hơi thở mạnh mẽ nhất thời truyền ra ngoài. Sau đó, đấu thập cửu vỗ một cái, từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh trực tiếp đưa vào Cảnh Phồn Tinh trong cơ thể, trong chớp mắt Cảnh Phồn Tinh liền đột phá đến đạo cảnh, sau đó biến đổi, hai biến, ba biến đầy đủ đến tám biến tam muội chân hỏa cảnh giới mới hơi hơi dừng lại một hồi. Nhưng đấu thập cửu lại là một cái nguyên khí thổi ra ngoài. Trong nháy mắt Cảnh Phồn Tinh lại phá tan cửu biến lưu ly ngọc thân, sau đó thế như trẻ tre, đến 13 biến thôn ma thực quỷ cảnh giới, lúc này mới lại kẹp lại. Được rồi, đến loại cảnh giới này, ngươi đến hơi hơi củng cố một hồi, ta truyền thụ cho của ngươi chính là tự thân ngưng luyện tạo long tâm pháp, ngươi chỉ cần khổ sở tu hành phương pháp này, tất có thể khôi phục trước đây thực lực không nói, càng có khả năng đột phá cảnh giới, từ đầu trở lại, phương pháp này chính là phụ thân ta từ Hồng Hoang Long Môn bên trong thu được, tu luyện phương pháp này, là có thể làm cho người bình thường đều trở thành cái thế kỳ tài. Đấu thập cửu nói, làm sao, Cảnh Phồn Tinh, ngươi nếu là tập trung vào ta dưới trướng, ta liền truyền dạy cho ngươi phương pháp này chân chính tu hành. Ta Cảnh Phồn Tinh đồng ý tập trung vào tam đại thiên tôn dưới trướng, trở thành đấu thập cửu đệ tử. Cảnh Phồn Tinh lập tức quỳ xuống, nắm lấy cơ hội. Được, rất tốt, đấu thập cửu lấy tay đặt tại Cảnh Phồn Tinh đỉnh đầu. Ta hiện tại truyền dạy cho ngươi căn cơ, dưỡng long tâm pháp, dùng phương pháp này tu luyện, có thể để bù đắp ngươi căn cơ, sau đó, ngươi trợ giúp ta làm một ít chuyện, ta liền truyền dạy cho ngươi chân chính tạo long tâm pháp. Nghe đồn Hồng Hoang Long Môn bên trong, có dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi. Dưỡng long tâm pháp ta thu được một chút, đáng tiếc vẫn không có đầy đủ hết, coi như khiến người ta tu luyện, người kia khổ sở tu hành mấy chục năm, cũng có điều là tư chất thượng đẳng, không cách nào đột phá đến thiên tài cảnh giới, không nghĩ tới tam đại thiên tôn lại được hoàn chỉnh dưỡng long tâm pháp, còn có tạo long tâm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Long Môn bên trong dưỡng long tâm pháp nếu như đầy đủ hết, nắm giữ cướp đoạt thiên địa tạo hóa chi huyền diệu, dù cho là ngu phu tu luyện cũng có thể thành là thiên tài, mà tạo long tâm pháp càng lợi hại hơn, có thể để người ta trở thành cái thế kỳ tài, còn thánh long tâm pháp cái kia có thể để người ta tư chất biến hóa thành trời sinh thánh nhân. Này ba bộ tâm pháp cùng thiên tử phong thần thuật nổi danh. Có điều từ xưa tới nay, thánh long tâm pháp xưa nay chưa từng xuất hiện, tạo long tâm pháp cũng tựa hồ không có xuất thế, chính là dưỡng long tâm pháp thoáng hiện. Hồng Hoang Long Môn cùng tế thiên phù chiếu là cùng một cấp bậc bảo bối. Thứ tốt, đấu thập cửu lại sẽ nguyên bộ dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, phương pháp này ta nhất định phải được, có điều hắn tuyệt đối không có hảo tâm như vậy, liền như thế truyền thụ cho Cảnh Phồn Tinh, trong đó khẳng định ẩn giấu rất nhiều thứ. Đến hiện tại, cổ Trần Sa là bức thiết muốn tóm lấy Đấu Thập Cửu, bức bách đi ra trên người hắn công pháp. Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng có thể làm quân lương, hơn nữa cho dưới chướng nhân tu luyện tuyệt đối có thể thu được thành tựu to lớn. Trên căn bản, các đại môn phái cũng không có loại này vô thượng kỳ công, không nói những khác, nếu như có cái nào tiên đạo môn phái được Dưỡng Long Tâm Pháp, môn phái thực lực ở mấy trăm năm bên trong, có thể tăng lên mấy chục lần. Tĩnh Tiên Ti cũng là như thế. Đương nhiên, có thể có được Tạo Long Tâm Pháp tốt nhất. Công pháp này ta thiết chí nguyền rủa, chính ngươi có thể tu luyện, nhưng không thể truyền cho người khác, nếu là truyền cho người khác, sẽ nguyền rủa bạo phát mà chết. Đấu Thập Cửu lần thứ hai đối với Cảnh Phồn Tinh nói. Số từ, 2641, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2641 cách chương.